Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1738. Đệ Càn Vân Sơn ngẫu nhiên gặp được. 3. Thao Thiết không có nghĩ nhiều. Hắn trước đem Giản Vân Dịch cấp chính mình đồ vật uống lên đi xuống. Quen thuộc hương vị, làm Thao Thiết cảm thấy vui vẻ thoải mái. Tuy rằng này tiên giới đồ vật một giọt là có thể làm người có chắc bụng cảm, nhưng là đối với Thao Thiết tới nói chỉ là tạm thời làm hắn cảm thấy không như vậy đói bụng. Lúc này Thao Thiết chú ý tới Giản Vân Dịch phía sau Dương A Noãn, hắn không khỏi tiến lên vài bước tò mò nhìn nàng. Ai, ngươi là nhân loại tu sĩ? Vây quanh Dương A Noãn xoay vài vòng, Thao Thiết còn theo bản năng nghe nghe Dương A Noãn trên người hương vị. Thao Thiết động tác sợ tới mức Dương A Noãn vẫn luôn hướng Giản Vân Dịch phía sau trốn, mà Giản Vân Dịch chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ đứng ở một bên. Nhìn Thao Thiết vẫn luôn ở nhíu mày, khí tức của ngươi rất dễ nghe, nhưng là ta không ăn thịt người. Ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ chính mình thật sự thực đáng sợ sao? Thao Thiết nhìn Dương A Noãn trên người quần áo, còn có Giản Vân Dịch trên người áo gió. Hắn lại theo bản năng nhìn chính mình. Lúc này hắn ăn mặc một bộ màu trắng vận động phục. Này bộ quần áo chính là hắn cho tới nay đều ở ăn mặc, là Du Diệp thân thủ giúp hắn mua. Đương nhiên lúc này Thao Thiết tự nhiên không nhớ rõ nhiều như vậy. Ta quần áo cùng các ngươi chính là giống nhau. Này quần áo nhưng thật ra kỳ lạ, Giản Vân Dịch là ngươi giúp ta đổi. Thao Thiết nhớ rõ trước kia vô luận là tiên giới vẫn là thế gian, chính là không có như vậy quần áo. Ngạch, đúng vậy. Giản Vân Dịch nhàn nhạt gật gật đầu. Hắn đột nhiên nghĩ tới cùng ngày từ Linh Hoạt Tông rời đi thời điểm, Thao Thiết cùng hắn nói qua một câu, ký ức có thể mất đi, ngươi có thể hay không làm ta giữ lại giống nhau cùng nàng có quan hệ đồ vật. Giống nhau liền hảo, này bộ quần áo chính là Giản Vân Dịch chuyên môn lưu lại. Này quần áo rất kỳ quái, nhưng là không biết vì cái gì, ta thực thích này bộ quần áo thượng hơi thở. Thao Thiết cúi đầu nhìn chính mình trên người quần áo, cảm thấy có chút xa lạ, rồi lại có chút mạc danh quen thuộc. Cái này cảm giác thật sự thực kỳ diệu. Hảo, nếu ngươi đã thành công thức tỉnh, chúng ta liền rời đi nơi này đi. Mấy ngày này ngươi nhưng không thiếu chế tạo động tĩnh. Giản Vân Dịch vừa nói một bên nhìn thoáng qua bên cạnh Dương A Noãn, ngươi chính là bị hắn động tĩnh hấp dẫn lại đây đi. A, Dương A Noãn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai khoảng thời gian trước Càn Vân Sơn dị động cư nhiên cũng là vì trước mắt cái này người. Đến bây giờ Dương A Noãn cũng không rõ ràng lắm Thao Thiết thân phận, bất quá xem hắn biến ảo thành nhân bộ dáng, nhưng thật ra mi thanh mục tú, thoạt nhìn cũng không đáng sợ. Đi thôi, chúng ta đưa ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Giản Vân Dịch vừa nói, một bên bắt được Dương A Noãn cánh tay. Dương A Noãn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hoảng hốt. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, thân thể đã sớm bay lên trời, mà toàn bộ Càn Vân Sơn chậm rãi ở nàng dưới chân trở nên càng ngày càng xa xôi. Bên tai đều là tiếng gió, ở chính mình bên người, mây mù lượn lờ. Tuy rằng Dương A Noãn từ nhỏ liền tu hành, nhưng là lại chưa từng thể nghiệm quá chân chính đằng vân giá vũ cảm giác. Tại đây một khắc, nàng rốt cuộc cảm nhận được, tâm tình vô cùng kích động. Qua hảo một thời gian, chờ ba người đã ra Càn Vân Sơn phạm vi, dừng ở trên cỏ thời điểm, Dương A Noãn còn hoãn bất quá thần tới. Thật sự, Thật là quá thần kỳ. Chúng ta đi thôi, Giản Vân Dịch nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy. Quay đầu nhìn Thao Thiết nói nhỏ một câu. Hắn ở thế gian phải làm sự tình đều làm. Hiện tại Thao Thiết cũng khôi phục ký ức. Bọn họ là cần phải trở về. Tiên đế còn chờ hắn trở về đâu? Đi đâu? Hiện tại liền hồi tiên giới sao? Nghe được Giản Vân Dịch nói, Thao Thiết nhưng vẫn ở lắc đầu. Thật vất vả tới một lần thế gian. Đương nhiên muốn ăn biến thế gian mỹ thực lại trở về à. Ngoặc kép, hết chương.